Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 10, hãy kể những ân oán tình thù bạn từng có với thợ cắt tóc. Góc truyện audio.com. Quy, hãy kể những ân oán tình thù bạn từng có với thợ cắt tóc Sos Weibo. Dịch y nhia, 13448. Hôm nay đi cắt tóc cắt xong soi gương, anh cắt tóc hỏi, cắt thế này được không? Đẹp đúng không? Mình anh vui là tốt rồi. 2531. Bỏ 5k cắt tóc mái, kết quả mất thêm 700k để mua bộ tóc giả. 3.2399, 1cm của mấy người cắt tóc dài như thế này này. 4.2196, hôm nay đi cắt tóc, thợ cắt tóc tóc em đen quá, tụi em phơi nắng đấy. 5.2036, hôm nay đi cắt tóc chủ tiệm giới thiệu mấy cái hoạt động trong tiệm bảo tôi có muốn làm thẻ thành viên không? Nói dong nói dài, nói mãi không thôi, tôi thấy phiền quá mới chửi một câu. Chả nói với tôi, anh ơi, anh không thích thì không thích nhưng chửi người khác như thế là không đúng, ở tiệm của em, chỉ có hội viên mới được chửi người thôi. 6.1880, bị cận bi kịch nhất chính là lúc cắt tóc không nhìn thấy gì, cắt xong, đeo kính lên, nhìn rõ cái đầu mình, im lặng đậu má. Trong lòng, sau đó bình tĩnh quay sang mấy anh em cùng đi cắt nói, cũng được đấy. 7.1367, cắt tóc xong, soi gương một hồi, rồi tôi mới nói, nhìn xấu quá anh à, ông thợ kia vừa rũ rũ kéo, vừa trả lời, có thể là do vấn đề khuôn mặt em. Câm nín luôn, từ đó về sau, không bao giờ đến tiệm ấy nữa. 8.1045, mỗi lần cắt tóc là một lần đánh bạc, tôi chưa một lần thắng. 9.527. Mỗi lần làm tóc xong, tôi đều cảm thấy mình xinh hơn một level, nhưng sau 2 ngày, gội đầu xong cái khôi phục cài đặt mặc định. 10.541, nếu không phải năm ấy gặp chúng một mụ cắt tóc tự cắt tóc tôi theo ý mụ ấy, có khi giờ tôi đã kết hôn rồi. Qua một cuộc khảo sát nguyên nhân FA, tổng hợp kết quả thu được như sau. 1. Bản thân xấu mà vẫn còn chê người khác xấu. 2. Bạn thấy ai cũng chướng mắt, ai cũng thấy chướng mắt bạn. 3. Người thích tôi không thích. Người tôi thích không thích tôi. 4. Ngoại hình không hợp với mắt tôi. 5. Vì người ta ai cũng nghĩ tôi không còn FA. 6. Mặt siêu xấu, miệng không dẻo, dáng siêu vẹo, lại còn không có tiền. 7. Mắt nhìn đúng chỗ mà thực lực không theo kịp. 8. Tôi mà biết thì còn FA đến giờ chắc. 9. Thích thế. 10. Liên quan đờ, hát gì đến mày. Cách chương.